Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 312, chương 311 lần đầu biểu diễn rung động. Đây là mắt thấy Thải Điệp cùng Hoa Điệp theo Rama sau lưng bay ra. Đối với mình đưa ra cảnh cáo tiếng kêu, Smith sắc mặt kịch biến. Không chỉ có là Smith mà thôi. Thấy hai cái thải hồng hoa điệp bảo hộ ở Rama trước mặt bộ dáng. Ở đây tất cả người chơi đều trừng to mắt, náo động, hai cái, Azo ngạc nhiên, ui ui ui, đây là có chuyện gì a? Flynn cũng rất đỗi kinh ngạc, hai cái sứ ma, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, từng cái công lược tổ người chơi dồn dập đều nghị luận ầm ĩ mà lên? Nhìn xem hai cái thải hồng hoa điệp, ánh mắt cùng biểu lộ cũng thay đổi. Thấy thế, Kirito cùng với một đám tester nhóm cũng là ưỡn ngực lên. Gương mặt tự hào, Rama không có làm ra phản ứng chút nào. Không thèm đếm xỉa đến tất cả mọi người kinh ngạc. Rất là không quan trọng mở miệng. Thải điệp, hoa điệp, trở về, nghe vậy. Hai cái thải hồng hoa điệp phân biệt phát ra êm tai tiếng kêu. Vô cùng thuận theo bay trở về Rama bên người. Dừng lại tại hai bên bả vai vùng trời. Rơi xuống trận trận lân phấn. Nhường Rama đều phảng phất tắm gội tại huỳnh quang bên trong một dạng. Nhìn qua dị thường cao quý. Cái này khiến Smith biến sắc lại biến. Nhìn chòng chọc vào Rama hai cái sứ ma. Nửa ngày về sau. Mới vừa chật vật lên tiếng, ngươi đã thu phục được cái thứ hai sứ ma sao? Đây là liếc mắt liền có thể nhìn ra được tình huống. Smith chỉ là không nguyện ý tiếp nhận hiện thực mà thôi. Nhưng Rama lại vô tình đem vạch trần. Chẳng qua là vừa mới thu phục, còn được thật tốt bồi dưỡng một thoáng mới có thể phát huy được tác dụng đây. Rama lơ đễnh lời nói, làm cho tất cả mọi người đều mất đi thanh âm. Đặc biệt là Smith, càng là nắm lên nắm đấm. Đối với các người chơi mà nói, sứ ma tồn tại cũng sớm đã không còn là bí mật gì. Dù sao, có Rama thải hồng hoa điệp tại tuyến đầu như vậy phát triển. Cái kia vô luận là dạng gì người chơi đều sẽ nghĩ ra được một con. Có không nghĩ như vậy, các người chơi lại là đều nếm đến không ít vị đắng. Không nói sứ ma ban đầu liền tương đương khó mà thu phục. Hơn nữa còn giới hạn tiểu động vật hình thể quái vật. Còn lại quái vật căn bản không có khả năng thu phục làm sứ ma. Coi như thật may mắn tìm tới có khả năng thu phục làm sứ ma đối tượng. Đồng thời thành công, sứ ma trực tiếp sức chiến đấu cũng không mạnh. Căn bản không phải cái gì có thể tại tuyến đầu phát triển tồn tại. Nhiều nhất liền là đang chiến đấu lúc cho phụ trợ mà thôi. Cho nên, những cái kia đánh lấy muốn dựa vào sứ ma tới phát tài. Tăng lên đẳng cấp người chơi toàn diện đều ăn vào đau khổ. Hoặc là không cách nào thuận lợi tìm tới có thể làm sứ ma quái vật. Hoặc là coi như tìm được cũng không cách nào phát động thu phục điều kiện. Cho dù là may mắn thành công. Kết quả lại là rừng dưng trực tiếp đưa đến luyện công trong vùng đi đánh quái. Phổ biến HP chỉ yếu kém sứ ma tự nhiên căn bản chống đỡ không được bao lâu. Trực tiếp liền bị quái vật cho giết chết. Lớn hơn người, có người chơi vẫn chỉ là khiến cho ma xem như chiến đấu công cụ đến đối đãi. Bình thường tức không có chiếu cố, càng không có cho ăn. Sau cùng đưa đến kết quả chính là sứ ma độ thân mật. Cùng độ thiện cảm trên phạm vi lớn giảm xuống. Sau cùng thoát ly thu phục trạng thái. Tự động rời đi. Thậm chí còn có hội trái lại công kích người chơi ví dụ xuất hiện. Dần dà, những cái kia người chơi liền dồn dập đều mất đi thật vất vả thu phục sứ ma. Cuối cùng, nhường toàn server vẫn như cũ chỉ có Rama một người còn nắm giữ sứ ma đồng thời. Cũng cho ra một cái kết luận. Chỉ có ma sư, sứ ma mới là đặc biệt. Cái kết luận này tự nhiên là sai lầm. Rama thải hồng hoa điệp sở dĩ hội cường lực như vậy. Toàn là bởi vì Rama có năng lực đi bồi dưỡng, có năng lực hơn đi thao túng. cũng không là thải hồng hoa điệp bản thân đến cỡ nào đặc biệt. Đương nhiên, nếu như là tính hiếm hoi độ, cái kia toàn server chỉ có 7 con thải hồng hoa điệp hoàn toàn chính xác vô cùng đặc biệt. Có thể đủ sử dụng các loại làm cho quái vật hoặc là người chơi tiến vào mặt trái trạng thái kỹ năng. Đặc tính cũng tương đương hiếm hoi, nhưng cũng chính là hiếm hoi mà thôi. Nếu như không có la năng lực thật sự, ai có thể đem thải hồng hoa điệp bồi dưỡng đến liền đối dị thường trạng thái kháng tính cực cao thủ. Tầng boss đều không cách nào tránh khỏi cùng miễn dịch mức độ đâu. Nếu như không có la năng lực thật sự, ai lại dám để cho HP trị thấp như vậy hai cái sứ ma trực tiếp bay đến thủ tầng boss trên đầu đi. Dương Oai còn có thể không bị đánh trúng đâu. Rama liền khi biết cái tin đồn này về sau, nói qua một câu, đặc biệt không phải sứ ma, mà là người chơi. Câu nói này, chẳng biết tại sao, sau này một lần trở thành tin tức trang đầu đầu đề. Bị toàn server người chơi đoạt được biết, cũng chính là như thế, thật đơn giản một câu. Nhưng các người chơi đều biết, cũng không là có sứ ma về sau liền có thể trở thành ma sư. Nhân vật như vậy, then chốt vẫn phải xem người chơi tự thân năng lực. Kể từ đó, tin tưởng về sau hẳn là sẽ không lại tấp nập xuất hiện thật vất vả có được sứ ma chết trận hoặc là phản bội tình huống. Nhưng này cũng nói rõ, tại sao bên trong, cường đại nhất sứ ma không thể nghi ngờ là Rama sứ ma. Rama cũng có năng lực bồi dưỡng được cường đại nhất sứ ma, khiến cho tại thủ tầng boss trước mặt đều có thể hiện ra kinh người tác dụng. Smith liền không chỉ một lần dùng tràn ngập tham lam cùng ánh mắt ghen tị tại tuyến đầu nhìn chằm chằm tại Rama chỉ huy hạ bay lượn trên chiến trường, đem số lớn quái vật đều cho đánh vào đủ loại dị thường trong trạng thái, biến thành bia ngắm, liền thủ tầng boss đều chỉ có thể bị khống chế lại thải điệp. Nếu như không có cái kia sứ ma, Rama truyền kỳ khẳng định không cách nào khoa trương như vậy. Danh tiếng kia cùng địa vị cũng sẽ không cao như vậy. Bị hắn xuất lĩnh, hồng rực, tự nhiên là không có cách nào nước lên thì thuyền lên. Cùng theo một lúc danh dương cái thế giới này, trở thành tối cường công hội. Mà bây giờ, Rama đúng là lại đã thu phục được một con đồng dạng sứ ma. Cho dù là này tấm đức hạnh, Smith vẫn như cũ là sao bên trong đỉnh cấp người chơi. Rất rõ ràng có hai cái cùng loại hình sứ ma ý vị như thế nào. Cái kia mang ý nghĩa Rama có thể cho sứ ma nhóm lẫn nhau hoán đổi, lẫn nhau trao đổi kỹ năng cùng thời gian làm lạnh, một mực đem quái vật khống chế đến chết mới thôi. Mà lấy Rama vậy ngay cả thủ tầng boss đều có thể khống chế thủ đoạn, sợ là có khả năng về sau liền thủ tầng boss đều phải biến thành hắn trong tay đồ chơi a. Đây là Smith chuyện không muốn thấy. Bây giờ, Rama bất lĩnh, hồng rực, cũng đã là được vinh dự tối cường công hội tồn tại. Smith, Divine Dragon, Alliance, có thể thắng được đối phương chỉ có số người mà thôi. Thế nhưng là, cái kia cũng là bởi vì, hồng rực, là tester công hội. Nhưng người chơi không dám tùy tiện đi đón sờ. Nếu như Rama thanh danh cùng địa vị lại tiếp tục bay lên, không hao tổn truyền kỳ lại tiếp tục duy trì, cái kia sớm muộn có một ngày, bình thường các người chơi cũng sẽ buông xuống trong lòng lưỡng lự. Vì tiếp tục sinh tồn xuống cùng bò lên trên vị trí cao hơn mà cam nguyện gia nhập hồng rực, đến lúc đó, Divine Dragon, Alliance liền cũng không có cơ hội nữa thắng nổi hồng rực. Có lẽ Divine Dragon, Alliance, những người còn lại cũng nghĩ đến điểm này, từng cái sắc mặt đều trở nên so với trước đó còn khó xem. Chỉ bất quá, trước đó sắc mặt khó coi là bởi vì không nhìn nổi Rama hành động. Hiện tại sắc mặt khó coi là bởi vì cảm nhận được Rama uy hiếp. Ngược lại là Rama giống như là cái gì cũng không phát hiện được một dạng. Đối Smith lên tiếng, xem ra Smith hội trưởng không muốn làm ra cái gì chuyện vọng động. Như vậy chúng ta có khả năng bắt đầu công lược hội nghị sao? giống như thấy nháo kịch kết thúc một dạng ngữ khí, nhường Smith ngực đều hung hăng chập trùng đến mấy lần. Cuối cùng, Smith chỉ có thể ôm hận lui xuống đi. Rama lúc này mới nhếch miệng, lần nữa ngáp một cái, ngay sau đó mới quay đầu, nhìn về phía ở đây tất cả mọi người. Như vậy, hiện tại bắt đầu tầng thứ 26 luyện công khu Boss công lược hội nghị. P.S. Không có cái guild nào tên Phong Hỏa Sơn Lâm cả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.